Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213, Tử Bì Thạch Lan, trên vách núi treo leo, một bóng người sắc mặt kinh ngạc, chính leo lên ở đây, kỳ quái nhìn trước mắt một cây thực vật, gốc cây thực vật này mọc ra 9 cành, một chi 9 tiết, phiến lá óng ánh, lập lòe nhàn nhạt tử quang, gốc cây thực vật này. Mỗi một cành đều là chiếc đũa đau đầu tiểu, mỗi hai cái lá cây trên, mở có hai đóa béo mập hoa tươi, ánh tím lóng lánh, vô cùng kỳ dị, càng ngạc nhiên hơn chính là, Lâm Dật còn nhìn thấy tiểu tiểu hoa cánh trên, dĩ nhiên tràn ngập từng tia sương mù, phảng phất ở nuốt mây nhà khói. Đây là cái gì? Lâm Dật hiếu kỳ, đưa tay lấy xuống một chi, tỉ mỉ tra xem ra, kết quả. Một đạo tin tức truyền đến, để cả người hắn ngạc nhiên, suýt nữa lấy vì là mình nhìn lầm. Đây là cái gì đây? Tử Bì Thạch Lan, một loại quý giá dược thảo, có thể chữa liệu ngoại thương, dùng cũng có thể nội tráng gân cốt, tăng cao tinh lực, dược lực có thể uẩn nhưỡng ngũ tạng lục phủ, loại bỏ trong cơ thể bệnh khí, như vậy một cái giới thiệu. Để Lâm Dật thình lình, còn tưởng rằng nhìn lầm đây. Hắn nói làm sao như thế nhìn quen mắt, hóa ra là vật này, không phải sắt lá thạch hộc sao? Lâm Dật tiếp theo sắc mặt vui sướng, nhìn toàn bộ vách núi treo leo trên, đầu đầu cũng có như vậy thực vật. Nói cách khác, những thực vật này đều là tử bì thạch lan, hoặc là gọi là tử bì thạch hộc càng thỏa đáng. Bất quá, tin tức này là như thế biểu hiện, Lâm Dật cũng không để ý. Để ý nhất chính là này một cái công hiệu. Vật này, quả thực chính là một loại quý trọng dược thảo, có thể trị ngoại thương, càng có thể nội tráng gân cốt, tăng cao thân thể tinh lực, nuôi ngũ tạng lục phủ, loại bỏ khí thải, vô cùng thần kỳ. Truyền thuyết, sắt lá thạch hộc được xưng là Trung Hoa chín đại tiên thảo đứng đầu. Không phải là không có đạo lý, giờ khắc này, nhìn trước mắt quý trọng dược thảo, Lâm Dật nội tâm hưng phấn. Không nói hai lời liền hái lên, suýt nữa liền quên nơi này là nơi nào, mà càng là quên mình tựa hồ là bò lên trộm trứng, mà không phải hái thuốc. Cái tên này hưng phấn quá mức, Lâm Dật xác thực hưng phấn quá mức, những dược thảo này quý giá, hiệu quả còn không rõ ràng lắm. Thế nhưng nhìn này từng cây tử bì thạch lan chính phun ra nuốt vào từng sợi mây mù, liền có thể thấy được kỳ chân quý trình độ. Những dược thảo này là đang phun ra nuốt vào linh khí à? Nếu là hiệu quả không được, này thật sự mới là quái, là lấy, Lâm Dật kích động như thế cũng là rất bình thường. Gặp phải vật như vậy, khẳng định đều là trước tiên hái lại nói. Này một hái, chính là một đám lớn, qua lại trên dưới leo lên, thậm chí bởi vì bên cạnh ầm ầm to lớn thác nước, dẫn đến toàn bộ vách núi treo leo rất trơn trượt. Nếu không có sức mạnh đầy đủ, vẫn đúng là không được phép lên. Toàn bộ vách núi cao mấy trăm mét, trong đó chót vót trình độ quả thực chính là hiện thẳng tắp mà lên. Căn bản không có chỗ đặt chân, mà Lâm Dật hai tay tàn nhẫn bắt nham thạch, sâu sắc đâm vào đi. Đây mới là bỏ lên căn bản. Thứ tốt à, hái, toàn bộ hái trở lại. Lâm Dật sắc mặt phấn khởi. Nhanh chóng đào móc những này quý giá dược thảo, một cây tiếp một cây, thậm chí một toàn bộ đều bị đào móc hết, toàn bộ trên vách núi treo leo, nguyên bản tử quang lấp lóe, sương mù tràn ngập, nhưng đáng tiếc bây giờ trở nên loang loang lổ lổ, phảng phất bị cái gì tàn phá như thế. Cái tên này, quả thực chính là đào hầm lò nham thạch bên trong, đều muốn chụp ra những dược thảo này đến, nếu là có người đến nhìn thấy. Khẳng định không nói gì lắc đầu thở dài hắn quên chính sự. Trên vách đá, này một cái lớn vô cùng xào huyệt mới là chính chủ à. Hồi lâu, làm Lâm Dật đào móc hơn một nửa giờ, chợt tỉnh ngộ lại đây. Mình tựa hồ quên cái gì? Quả nhiên, hắn ngẩng đầu nhìn lại. Này một cái to lớn xào huyệt, mấy chục mét to lớn. Đây mới là chính chủ. Hắn ra mặt vừa kéo. Âm thầm lúng túng nở nụ cười, mới từ bỏ tiếp tục đào móc, mà là bò trên vách đá. Lần này, tỉnh ngộ lại sau hắn không có tiếp tục dừng lại, mà là dụng cả tay chân, nhanh chóng bò lên trên này một cái to lớn xào huyệt trên. Không đến bao lâu, hắn liền tiếp cận này một cái xào huyệt hơn 10 mét khoảng cách. Từ nơi này nhìn lại mới có vẻ càng chấn động, to lớn xào huyệt rộng lớn hơn 40 mét, quả thực chính là khó mà tin nổi. Cái gì loài chim có to lớn như vậy xào huyệt? Này một tiếp cận, Lâm Dật biến sắc mặt, mới cảm giác được một luồng cường hãn mùi tanh tràn ngập. Nơi này, là một con đáng sợ hung cầm xào huyệt, để lại một loại khủng bố hung khí, kinh sợ bát phương, cho dù xào huyệt bên trong không có hung cầm tồn tại. Như trước tỏa ra hùng vĩ mùi tanh, khốc liệt cực kỳ, khiến cho vô số chim muông không dám dễ dàng đặt chân nơi này. Thế nhưng, hiện tại nhưng có như thế một bóng người tiếp cận, liền muốn lên tới xào huyệt bên trên. Đây là một tên loài người. Đối với những này khủng bố khốc liệt hung khí, Lâm Dật tuy rằng giật mình, nhưng không có để ý. Có hay không chứng, Lâm Dật sắc mặt khẽ biến thành ngưng, không chần chờ, nhanh chóng leo lên. Cuối cùng gian nan đến xào huyệt bên trên, này vừa lên đến, nhưng cảm nhận được một luồng áp lực đập vào mặt, sắc mặt dưới sự kinh hãi, cho rằng là hung cầm còn tồn tại, nhưng nhìn kỹ, mới phát hiện là mấy cây lông chim, đen thui ánh sáng, lập lòe kim loại ánh sáng lộng lẫy, mà những này lông chim vô cùng to lớn thon dài, một cái ít nhất lông chim đều có dài 1 mét. Không thể nào tưởng tượng được này con hung cầm đến cùng lớn bao nhiêu. Sắc mặt hắn giật mình, thế nhưng càng vui sướng, nhân vì cái này to lớn xào huyệt bên trong, coi là thật có không ít viên to lớn trứng. Những này trứng không thể so này lúc trước được mãng trứng nhỏ hơn bao nhiêu. Thậm chí càng cự lớn hơn nhiều, toàn bộ to lớn xào huyệt bên trong, có tới 18 cái trứng lớn tồn tại, toàn thân óng ánh. Trắng noãn như ngọc, phẳng phất chính là mỹ trạm ngọc khắc mà thành như thế. Rất là kinh người, nhưng, để Lâm Dật ngạc nhiên chính là, trong này dĩ nhiên có một viên màu đen trứng, hoài nghi lẽ nào là chết trứng. Bất quá, nhìn kỹ lại phủ nhận, từ khí thức đến xem, cái này màu đen trứng vẫn là sống sót, này liền có chút kỳ quái. Một viên đen thui trứng chim, to bằng chậu rửa mặt tiểu. Thậm chí càng lớn hơn một vòng, những này trứng đều hết sức kinh người, đặc biệt một viên màu đen trứng, toàn thân ô quang lấp lóe, tỏa ra kinh người gợn sóng, mặc kệ, trước tiên thu xong lại nói. Giờ khắc này, Lâm Dật không có nhiều để ý tới, mà là nhanh chóng thu thập những này trứng lớn, đây chính là một loại tiền sử hung hoành ác điểu lớn trứng. Nếu là ấp sau khi ra ngoài, khẳng định là một đoàn khủng bố hung cầm, tuyệt đối không thể bỏ qua. Lâm Dật sắc mặt hưng phấn, phất tay, 18 cái to lớn loài chim trứng liền biến mất không còn tăm hơi. Toàn bộ bị thu lấy xong xuôi. Sau đó, coi như hắn muốn xuống thời điểm, nhưng bất ngờ phát hiện, ở này to lớn xào huyệt dưới đáy, dĩ nhiên có một khối đen thui nham thạch. Đây là cái gì? Hắn có chút ngạc nhiên. Nhanh chóng đi tới, rất nhanh sẽ đến này nham thạch trước, đưa tay chộp một cái lên, cảm giác một luồng trầm trọng sức mạnh truyền đến, mới giật mình phát hiện, to bằng nắm tay tảng đá dĩ nhiên có nặng mấy ngàn cân. Không thể nào tưởng tượng được đây là cái thứ gì, đây là cái gì, Lâm Dật không rõ ràng, càng không có thu được cái gì nhắc nhở, hắn nhìn trước mắt tảng đá, nặng mấy ngàn cân. Quả thực chính là một cái quái sự, to bằng nắm tay tảng đá có nặng mấy ngàn cân. Hắn chợt nhớ tới đến, vừa mới này một viên màu đen trứng, tựa hồ chính là ép ở cái này màu đen trên tảng đá. Mà có hay không bởi vì này một viên tảng đá, mới làm cho này một viên trứng biến thành đen đây. Lâm Dật ra mặt vừa kéo, nghĩ cái vấn đề này, nhưng không có xoắn xuýt. Hắn tuy rằng không rõ ràng tảng đá kia là cái gì, thế nhưng là cảm giác khẳng định có bất phàm, trực tiếp thu hồi đến. Sau đó, lúc này mới nhanh chóng rơi xuống xảo huyệt, dọc theo tới con đường xuống. Dọc theo đường đi, hắn dĩ nhiên còn không quên đào móc những kia quý trọng dược thảo. Thực sự khiến người ta thẹn thùng, cái tên này, lẽ nào liền không sợ hung cầm trở về, nếu là trở về. nhất định phải có một hồi huyết chiến tiến hành. Hắn có thể chưa từng có giết qua một con ác điểu. Trước đây đúng là bị đuổi giết quá một lần, bây giờ lại còn có tâm tình thu thập dược thảo. Không thể không nói, sức mạnh mạnh mẽ tới trình độ nhất định, người nội tâm tự tin sẽ bành trướng. Mà Lâm Dật chính là như vậy. Sức mạnh tăng lên rất mãnh liệt, cường hãn khủng bố, một đường chưa bao giờ gặp địch thủ. Mà hiện tại, hắn nhận vì là mình có năng lực ứng phó này một con hung cầm. Nếu là không trở lại cũng còn tốt, trở về đương nhiên phải giết qua một phen, nhìn mình liệu có thể chém giết những ngày này không bá chủ. Lúc trước, hắn gặp được ba con khổng lồ ác điểu, con thứ nhất ác điểu chỉ là rất xa nhìn thấy. Mà cuối cùng hai con ác điểu nhưng là truy sát hắn khoảng cách rất xa. Suýt nữa liền không cách nào thoát hiểm, vô cùng khủng bố, mà hiện tại, Lâm Dật vừa đào móc những này quý giá dược thảo, vừa âm thầm nghĩ, này một con hung cầm làm sao còn chưa có trở lại. Chẳng lẽ không sợ sệt mình trứng bị trộm đi sao? Hơn nữa, không phải có một công một nữ thành đôi thành cặp, một con ra ngoài săn bắn. Một chỉ ở nhà chăm sóc, lúc này mới hoàn chỉnh mà. Đáng tiếc, hắn đi tới nơi này sau, sẽ không có gặp phải một con hung cầm. Hiện tại càng mơ hồ chờ mong nhanh lên một chút xuất hiện. Đề, quả nhiên, không đến bao lâu, phương xa bầu trời mơ hồ truyền đến một trận kinh thiên chim hót. Thậm chí, một bên ầm ầm tiếng thác nước đều không thể ngăn cản này một tiếng tinh minh. Phảng phất đầy dẫy một loại lửa giận ngập trời, chỉ thấy, phương xa phía chân trời nhanh chóng lướt qua một đạo điểm đen. Càng ngày càng gần, cuối cùng mới nhìn rõ ràng là một con loài chim ơ siêu theo loài chim nhanh chóng tiếp cận. Một luồng cuồn cuộn uy thế bao phủ tới, chấn động bát phương, này một luồng hung uy cuồn cuộn, chính là Lâm Dật đều cảm thấy rùng mình, thầm nói đánh giá thấp này con hung cầm cường hãn. Từ rất xa khí thức đến xem, cũng cảm giác được một luồng mạnh mẽ áp bức, nếu là chân chính đối mặt khẳng định kinh khủng hơn. Vào lúc này, Lâm Dật nơi nào còn chần chờ, nhanh chóng một nhảy ra, ầm ầm một tiếng, cả người rơi vào bên trong sơn cốc, nhấc lên một luồng to lớn bụi mù, mặt đất xuất hiện một cái hố to, Lâm Dật trực tiếp từ 100 mét cao vách núi nhảy xuống. Phảng phất không có chuyện gì như thế hướng ngoài thung lũng chạy như điên. Nơi này không phải là nơi tranh đấu mà, tự nhiên muốn tiến vào rừng cây càng tốt hơn. Đề, nhưng là, trên bầu trời một tiếng hung minh truyền đến, hung khí cuồn cuộn, ầm ầm trần áp mà xuống. Trong phút chốc, Lâm Dật biến sắc mặt, xoay người nhìn lại, mới phát hiện một con quái vật khổng lồ ầm ầm đập xuống đến. Liền như một đạo nhanh chóng chớp giật, chớp mắt, liền giết tới trước mặt, một luồng hết sức khủng bố sức gió gào thét, phảng phất một chiếc khủng bố chiến đấu cơ chính lao xuống mà đến. Tạo thành lực trùng kích vô cùng khủng bố, con này ác điểu, hiện tại mới nhìn rõ ràng, thân thể cánh dương ra có tới hơn 50 mét, vẻn vẹn thân thể là có thể nghiền ép hắn, quả thực chính là một cái quái vật khổng lồ. Này một đôi khủng bố móng vuốt, phẫn hận hướng Lâm Dật cào xuống, dường như muốn đem tên trước mắt xé thành mảnh vỡ. Này một bay trở về, liền phát hiện mình trứng không còn, một cái đều không có. Khẳng định là này một cái tiểu sinh linh bé nhỏ làm ra chuyện tốt. Là hắn ăn sạch, khiếu, một luồng khốc liệt khí tức đập vào mặt, hung cầm mãnh liệt lao xuống đập xuống. Không khí rung động ầm ầm. Một đôi sắc bén cự trảo mò xuống, phát sinh sắc bén gào thét, sáng lấp lóa, sát cơ uy nghiêm đáng sợ khủng bố. Hết chương.